xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Ly, làm năm nhập mấy chục vạn kẻ có tiền, Gia Ngư trong lòng cũng thực vui vẻ. Đây chính là thập niên 90A, thỏa thỏa phú hào lạp, nàng viết xong tác nghiệp, liền hỏi Thường Hân muốn gì, phải cho Thường Hân mua đồ vật. Đây chính là chính mình tiểu khuê mật A, tự có tiền, đương nhiên muốn mang theo khuê mật ăn sung mặc sướng. Thường Hân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, muốn một bộ xếp gỗ, nàng thích nhất đua xếp gỗ, hiện tại trong phòng đều là đua lâu đài nhỏ đâu. Gia Ngư cảm khái, tiểu bằng hữu chính là hảo hồng A, cũng chưa quên Trương Bằng. Đứa nhỏ này ba mẹ lập tức muốn tách ra, cũng không biết hắn có thể hay không tiếp thu, làm bằng hữu cũng bất lực, chỉ có thể cho hắn một chút vật chất thượng an ủi. Vì thế viết cái tờ giấy nhỏ cấp Thường Hân, làm Thường Hân ngày mai mang trường học đi cấp Trương Bằng. Tờ giấy thượng chính là hỏi Trương Bằng muốn gì lễ vật, người này cũng không trải qua nhắc mãi. Gia Ngư này tờ giấy mới cho Thường Hân. Trương Bằng tới cửa tới, khóc sướt mướt, Lâm Hướng Bắc mở cửa thấy hắn như vậy. Lo lắng nói, Bằng Bằng, ra gì sự, Lâm thúc thúc, ta mụ mụ cùng ta ba ba muốn ly hôn lạp, nói xong nhếch miệng khóc, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liếc nhau, cũng không biết như thế nào an ủi hai tử. Gia Ngư cùng Thường Hân từ thư phòng ra tới, xem Trương Bằng khóc đến nước mũi đều ra tới. Thường Hân cho hắn trừ khăn giấy, Tôn Yến Ni tắc vội vàng cấp Trương gia gọi điện thoại. Nói cho hài tử ở bên này, điện thoại kia đầu Trương Văn Long thở ngắn than dài. Phiền toái các ngươi, hôm nay ta hỏi hài tử ly hôn sau tưởng đi theo ai. Hắn liền khóc, Tôn Yến Ni nói, các ngươi không cần lo lắng, chờ lát nữa hống hào, ta lại làm Hướng Bắc đưa trở về. Quải điện thoại lúc sau, Tôn Yến Ni liền cùng Lâm Hướng Bắc nói chuyện này. Gia Ngư cũng từ khóc sướt mướt Trương Bằng bên này hỏi rõ sự tình, nguyên lai hắn ba cho hắn nói muốn ly hôn chuyện này. Hơn nữa ly hôn lúc sau tôn trọng Trương Bằng lựa chọn, xem hắn tính toán đi theo ai sinh hoạt. Bất quá mặc kệ đi theo ai sinh hoạt, đều vẫn là trụ trong tiểu khu mặt. Bởi vì ba ba tính toán cấp mụ mụ phân tiền, mụ mụ không cần, ba ba liền nói cấp mụ mụ ở cái này tiểu khu mua một căn hộ, này đó tình huống đều là Trương Văn Long nói cho hài tử, hiện tại cũng là làm Trương Bằng chính mình tuyển đi theo ai sinh hoạt. Trương Bằng vừa nghe, ai cũng không muốn tuyển, hắn hiện giờ tuy rằng mới 6 tuổi, nhưng là nên hiểu cũng đã hiểu, biết ly hôn lúc sau chính mình cũng chỉ có thể đi theo một người sinh sống. Về sau ba ba mụ mụ chỉ có một cái ở hắn bên người. Hắn trong lòng không thể tiếp thu, chuyện này đối với Trương Bằng tới nói là tàn nhẫn. Nhưng là nếu bởi vì hắn đi chịu đựng không thích hợp sinh hoạt, đối với mẹ nó Tưởng Lan cũng là thực tàn nhẫn, cho nên Gia Ngư chỉ có thể khuyên hắn đừng khóc, người ba mẹ trụ như vậy gần. Về sau ngươi có hai cái ra có thể chạy a, hai bên đều là nhà của ngươi, này đương nhiên chỉ là an ủi nói. Bởi vì ai cũng không biết này hai người về sau hay không tái hôn. Nếu tái hôn, nơi nào là Trương Bằng ra đâu. Trương Bằng xoa nước mắt, đánh cách nhi, kia vì sao ba ba muốn cho ta tuyển. Gia Ngư nói, ân, bởi vì ngươi cùng ai. Ai về sau liền phải phụ trách dưỡng ngươi. Trương Bằng mở to nước mắt lưng tròng đôi mắt nghĩ nghĩ. Kia ta tuyển ba ba. Thường Hân trừng mắt, ngươi không cần mụ mụ a. Trương Bằng nói, ta ba ba có tiền, làm ba ba tiêu tiền dưỡng ta. Ta cùng mụ mụ trụ, làm ba ba lấy tiền dưỡng ta. Còn có phòng ở cũng muốn mua lớn một chút. Ta cùng mụ mụ trụ, muốn mua ba cái phòng. Gia Ngư nghĩ, xem đi, tiểu hài tử gì đều hiểu, còn rất sẽ làm kế hoạch, vậy ngươi liền không khóc lạp. Trở về cùng ngươi ba ba hảo hảo thương lượng chuyện này nhi. ngươi trưởng thành, gặp được sự tình đừng khóc, phải nghĩ cách đàm phán, để yêu cầu, đều do ba ba, ta cho rằng chỉ có thể tuyển một cái, thật là xấu, Trương Bằng oán giận nói, hắn chính ủy khuất, Tưởng Lan tới cửa tới đón hài tử, ly hôn chuyện này. Là nàng làm Trương Văn Long cùng hài tử nói, nàng sợ hài tử làm cho nàng mặt tuyển Trương Văn Long sẽ không chế không được cảm xúc, dọa đến hài tử từ trong nhà đồng ý nàng ly hôn lúc sau. Nàng đã có thể bình tĩnh đối mặt Trương Văn Long, ngược lại là có chút vô pháp đối mặt hài tử. Nàng sợ hãi hài tử về sau sẽ quái nàng. Trương Bằng nhìn đến mụ mụ tới, cao hứng quá khứ ôm nàng. Mụ mụ, ta nghĩ kỹ rồi, ta và ngươi cùng nhau trụ, làm ba ba mua căn phòng lớn, ra tiền. Tử Lan nghe được lời này, trong lòng vui vẻ, nghĩ kỹ rồi, ân, nghĩ kỹ rồi, làm ba ba đưa tiền dưỡng ta, không cho ngươi tiêu tiền, dù sao ba ba luôn nói hắn có tiền, mụ mụ mỗi tháng chỉ kiếm 1.000 đồng. Tiền, không đủ hoa. Tưởng Lan cảm thấy hài tử thật sự thực hồn nhiên. Nàng chính mình chủ động đưa ra ly hôn, liền không tính toán muốn quá nhiều đồ vật. Trương Văn Long cho nàng phòng ở về sau cũng là để lại cho Bằng Bằng, Tôn Yến Ni làm Lâm Hướng Bắc mang bọn nhỏ đi phòng khách xem tivi. Chính mình lôi kéo Tưởng Lan hỏi, đều định ra tới. Tưởng Lan gật gật đầu, hắn đồng ý. Đến lúc đó ở chỗ này cho ta mua một bộ 2 thất phòng ở, Tôn Yến Ni nói. Như vậy cũng hảo, về sau chúng ta vẫn như cũ ly đến gần, lui tới phương tiện, Tưởng Lan nhẹ nhàng cười. Nàng cũng là cái này ý tưởng, Trương Văn Long lúc ấy cũng cho nàng phân tích, về nhà mẹ đẻ đi không thiếu được nhàn ngôn toái ngữ. Đi địa phương khác đều là người xa lạ thích hỏi thăm chuyện này. Còn không bằng này quen thuộc địa phương đều là người quen. Mọi người đều biết gì tình huống. Ở tự tại, hài tử nếu là tưởng ba mẹ, tùy theo 200 năm chạy, tạm thời trước như vậy đi. Tưởng Lan hiện tại không có tinh lực tưởng quá nhiều. Chỉ nghĩ chạy nhanh đem chính mình chữa khỏi. Là một cái bình thường người, Tôn Yến Ni nói. Nếu là hài tử cùng ngươi, Trương ca phải cho ngươi, ngươi cũng đừng cự tuyệt, thu chính mình không cần, để lại cho Bằng Bằng cũng hảo. Hài tử là hắn trách nhiệm, về sau chuyện này, ai cũng nói không chừng. Tưởng Lan bừng tỉnh, minh bạch Tôn Yến Ni ý tứ. Trương Văn Long về sau khẳng định sẽ thành gia, hắn mới hơn 30 tuổi, hơn 30 nam nhân không có khả năng không thành gia. Tái hôn sẽ có hài tử. Xem tình huống đi, hắn nguyện ý cấp Bằng Bằng lưu trữ, ta cũng sẽ không thế Bằng Bằng cự tuyệt, ta đã thực xin lỗi hài tử. Tôn Yến Ni nắm nắm tay nàng. Không cần như vậy tưởng, chuyện này nói xong, Tôn Yến Ni lại hỏi nàng muốn hay không đi học xe. Chúng ta lập tức liền phải lấy bằng lái, cảm giác học cũng khá tốt. Tưởng Lan cười nói, ta vừa lúc muốn học vài thứ. Ta lập tức giữ chức đình tân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nàng cái này trạng thái không thích hợp đi làm. Tôn Yến Ni nói, kia vừa lúc có thể đi học bằng lái, học thêm chút kỹ năng. Tưởng Lan nghĩ nghĩ, hỏi, Yến Ni, phía trước nghe các ngươi đề qua, ngươi cái kia trang phục cửa hàng có thể đầu tiền khai chi nhánh. Hiện tại có như vậy lộng sao? Nghe được nàng nói cái này, Tôn Yến Ni nghe huyền biết nhã ý, ngươi tưởng khai trang phục cửa hàng, ta bệnh viện bên kia công tác tạm thời cũng không thể làm. Tổng phải có điểm chính mình thu vào, mặc kệ là vì Bằng Bằng vẫn là vì ta chính mình. Đều phải nghĩ cách, bất quá ta sẽ không làm buôn bán, ta nghe ngươi cái kia phương án chính là đầu tiền, sau đó các ngươi hỗ trợ ra kế hoạch hoạt động gì đó. Cảm giác tương đối dễ dàng, nàng mấy năm nay tiền lương cũng chưa xài như thế nào. Là có một bút tiền tiết kiệm, nhưng là cũng không nghĩ miệng ăn núi lở. Nàng này trạng thái cũng không biết có thể hay không hảo. Vạn nhất không thể, bệnh viện cũng không thể đi trở về. Vì thế liền nhớ tới Tôn Yến Ni mấy người phía trước nói chuyện phiếm thời điểm nói qua cái gì ra. Nhập cửa hàng linh tinh đề tài, Tôn Yến Ni là có khai phá ra nhập thương quyết định này. Lần trước thông qua hoành thánh cửa hàng phát triển kế hoạch, nàng cảm thấy chính mình trang phục cửa hàng cũng có thể làm ra nhãn hiệu. Sau đó làm gia nhập cửa hàng, chỉ là nàng kia nhãn hiệu còn không có làm đại, liền còn không có chính thức bắt đầu làm như vậy, lo lắng đến lúc đó bận việc một hồi, tìm không thấy người tới gia nhập, nhưng thật ra không nghĩ tới, Tưởng Lan sẽ trở thành cái thứ nhất tưởng gia nhập, nàng cũng không thể hố người. Đem trước mắt nhãn hiệu tình huống nói, kiếm tiền xác thật là không thành vấn đề. Không nói phất nhanh, khẳng định so đi làm kiếm được nhiều, đến lúc đó Tưởng Lan chính mình không nghĩ xem cửa hàng. Còn nhưng tìm người đương cửa hàng trưởng hỗ trợ xem cửa hàng, người đến lúc đó mặc kệ là tưởng chờ. Về đi làm, vẫn là muốn đi học tập, đều không đáng ngại, bất quá mọi việc nhi có cái vạn nhất. Trời có mưa gió thất thường, sinh ý chuyện này cũng không thể cam đoan sẽ không ra vấn đề. Vạn nhất thực sự có cái gì lỗ vốn, người cũng muốn có chuẩn bị tâm lý, Tưởng Lan vừa nghe. Còn rất thích hợp chính mình, nàng cũng không thích làm buôn bán, cũng không nghĩ xem cửa hàng, nàng cái này trạng thái cũng không thích hợp xem cửa hàng. Nếu là công ty giúp đỡ ra kế hoạch, sau đó chính mình tìm người xem cửa hàng, không nói kiếm quá nhiều, chỉ cần có thể nuôi gia đình là được. Kia ta trừ cái thời gian đi các ngươi chỗ đó hiểu biết một chút, Tôn Yến Ni nói, kia không thành vấn đề, làm đệ nhất ra gia nhập thương, ta đến lúc đó nhất định cho ngươi nhiều một chút ưu đãi, tìm một cái tân lộ. Tưởng Lan chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, nàng nhìn Tôn Yến Ni, trong lòng đầy cõi lòng cảm kích. Nàng trong lòng đã đem Lâm gia người Tôn Yến Ni toàn gia đương chính mình quý nhân, gặp được như vậy. Người một nhà, thật là chính mình may mắn, cũng nguyên nhân chính là như thế. Nàng trong lòng mỗi lần nhìn thấy các nàng thời điểm, đều vui vẻ, liền cảm giác nàng thế giới môn bị đóng lại, nhưng là có người giúp nàng mở ra một phiến cửa sổ cảm giác, làm nàng cảm thấy chính mình còn có thể cứu chữa. Chờ Trương Bằng đi theo Tưởng Lan về nhà, Tôn Yến Ni cũng đem chuyện này nhi cùng người trong nhà nói, Gia Ngư âm thầm gật đầu. Tưởng Lan A-di đã bắt đầu kế hoạch tương lai, này thuyết minh nàng tình huống hiện tại là an toàn, nàng nội tâm là đối tương lai tràn ngập chờ mong, Tôn Yến Ni cũng là như vậy tưởng. Vui vẻ cùng Lâm Hướng Bắc nói, không nghĩ tới ta này đệ nhất ra gia nhập thương chính là Lan tỷ. Nàng giúp ta khai cái đầu, ta cảm thấy ta có phải hay không cũng nên kế hoạch một chút. Chính thức đem chuyện này làm đi lên, còn có Ngư Bảo đề nghị Thang sư phó hoành thánh khai công ty. Ta có phải hay không cũng có thể khai một cái công ty. Bằng không ta một người quản mấy nhà cửa hàng cũng rất mệt. Mỹ Hà nhưng thật ra tưởng giúp ta. Chính là Mỹ Hà quản lý sinh sản tuyến liền đủ vội. Nàng chính mình đồ ăn vặt bán sỉ cửa hàng đều có chút quản không nổi nữa. Ta còn nhiều cầm chia hoa hồng. Tổng không thể còn làm nàng xuất lực. Gia Ngư tự nhiên duy trì. Mụ mụ khai công ty. Đương đại lão bản. Hành. Kia ta đi tìm Mỹ Hà thương lượng một chút. Tôn Yến Ni thân thân Gia Ngư. Lại sờ sờ Thường Hân tóc. Sau đó cầm giấy bút liền đi cách vách, trụ đến gần chính là như vậy phương tiện. Trần Mỹ Hà có một cái ưu điểm, chính là giỏi về tiếp thu ý kiến của người khác. Nói đúng ra, nàng lá gan so Tôn Yến Ni còn đại, bởi vì nàng trong tay có tiền lại không xài như thế nào. Cũng không có gì băn khoăn, sở hữu tân ý tưởng, nàng đều nguyện ý đi nếm thử. Cho nên Tôn Yến Ni cái này ý tưởng cơ bản không cần thương lượng. Trực tiếp liền thông qua. Hai người giao lưu càng nhiều là ở như thế nào khai công ty. Chuẩn bị đầu nhập nhiều ít sự tình mặt trên. Cũng may đều là trong xưởng quản lý nhân viên. một cái là kiến thức rộng rãi, một cái là đã ở thượng lớp học ban đêm, cho nên muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn học thức có học thức, khai công ty chuyện này đối với hai người tới nói chỉ là việc nhỏ nhi. Thực mau liền chế định phương án, chờ Tôn Yến Ni đi 2 cái giờ về nhà ngủ thời điểm. Hết thảy gõ định rồi, này hiệu suất cao đến làm Lâm Hướng Bắc líu lưỡi. Trương Văn Long cùng Tưởng Lan hiệu suất cũng rất cao. Ở hai tử làm ra lựa chọn lúc sau, thứ 6 liền đi làm thủ tục, ở Minh Châu Hoa Viên mua một bộ tam phòng ở phòng ở. Trang hoàng phí cũng bao, mặt khác mỗi tháng cấp 2.000 nuôi nấng phí. Trương Văn Long tiền tiết kiệm phân một nửa ra tới về sau xác định là muốn để lại cho Trương. Bằng, Trương Văn Long cảm thấy chính mình cấp thiếu. Hắn hỏi thăm qua, ly hôn thời điểm phu thê tài sản là muốn chia đều. Tỷ như hắn khai cái kia công ty, Tưởng Lan có thể muốn một nửa đi, nhưng là Tưởng Lan không muốn, nàng cũng sẽ không kinh doanh công ty. Cũng không nghĩ bởi vì nàng chính mình đưa ra ly hôn đi ảnh hưởng Trương Văn Long sinh ý. Nàng hy vọng ly hôn chuyện này nhi tận lực đối hai người ảnh hưởng tiểu một ít, đối này Trương Văn Long cũng không cưỡng cầu, bởi vì hắn trong lòng căn bản liền không nghĩ về sau cả đời không qua lại với nhau. Gần nhất hắn nhưng học rất nhiều thủ đoạn, có nhất chiêu gọi là lấy lui làm tiến. Tạm thời chiến lược co rút lại mà thôi, chỉ chờ cơ hội tới, hắn tổng hội trở về, tưởng là như vậy tưởng, thiêm xong tự lúc sau, cầm ly hôn chứng, hắn vẫn là muốn khóc, Tưởng Lan ngược lại đối hắn cười. Mấy năm nay, làm ngươi cũng khó xử, về sau chúng ta đều tận lực làm chính mình qua đến thư thái điểm, cái này hôn nhân là nàng cùng. Trương Văn Long cộng đồng quyết định. Cho nên nàng gần nhất bình tĩnh lúc sau, cảm thấy chính mình cũng là có trách nhiệm, không nên oán hận người này. Hiện giờ tách ra lúc sau, đại gia cũng không cần đi oán hận đối phương, sở dĩ như vậy nghĩ thoáng. Đại khái cũng là vì, cầm chứng lúc sau, nàng cảm thấy chính mình có một lần nữa lựa chọn nhân sinh cơ hội. Lại về tới nguyên điểm cảm giác, nhìn đến nàng trạng thái tốt như vậy. Trương Văn Long nghẹn nửa ngày, hỏi, về sau, còn có thể có cơ hội, phục hôn sao? Nghe được lời này, Tưởng Lan trên mặt tươi cười duy trì không được. Ta về trước ra, xoay người liền đi rồi, Trương Văn Long, ngoặc kép, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trong lòng tổng cảm thấy về sau còn có cơ hội phục hôn. Tựa hồ là ý nghĩ kỳ lạ chuyện này. Vì thế gọi điện thoại tìm Lâm Hướng Bắc bồi hắn đi ra ngoài uống rượu. Hắn nếu không say không về, chuyện này hắn cũng không tính toán cùng mặt khác huynh đệ nói, chỉ có thể tìm Lâm Hướng Bắc cái này cảm kích giả. Ta không có lão bà quản chứ, ta cũng phải đi học hư, ta mang người đi học cái xấu, không phải có như vậy một câu sao, hư nam nhân mới có nhân ái. Trương Văn Long vừa khóc vừa nói, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, có tật xấu a, xứng đáng không lão bà a. Leosing. Hết chương.